Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, Saiki Kusuo cũng không muốn hỗ trợ. Làm Aki Tomoya đi tới Saiki Kusuo trong nhà thời điểm, vẻn vẹn từ ánh mắt của hắn cùng lúc này làm sự tình. Hắn liền có thể nhìn ra Saiki Kusuo tâm tình 10 phần không tốt. Ui ui ui, đừng đóng cửa a, có chính sự, thật, chớ đẩy a, gãy cánh tay đoạn mất. Saiki Kusuo biểu thị chính mình hôm nay tâm tình thật không tốt. Thứ năm là hắn thích nhất số trời. Đúng vậy, tại đại học trong lớp học, cũng không phải là mỗi một ngày đều bề bộn nhiều việc. Thứ năm chính là thoải mái nhất thời điểm. Một ngày này, dòng dã một ngày chỉ có buổi sáng có một tiết khóa. Hắn đã bên trên xong, về đến nhà đằng sau. Phụ thân đi ra ngoài làm việc, mẫu thân muốn tham gia cộng đồng hoạt động. Lớn như vậy một ngôi nhà, chỉ có tự mình một người. Đây quả thực là mộng đẹp cảm giác. Nhưng là, cũng không lâu lắm, nhà mình cửa liền bị gõ. Đi vào là nhà cách vách Hùng hài tử. Thứ năm, ngươi không cần đi lên lớp sao? Tại nhận được chính mình mụ mụ điện thoại đằng sau, nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình Yuta, Saiki Kusuo cảm giác chính mình tiếp xuống một ngày là tràn ngập u ám. Mà ở thời điểm này, Aki Tomoya bái phỏng càng thêm là cho cái này u ám sâu hơn sắc thái. Mặc dù rất muốn đem Aki Tomoya cánh tay chặt đứt, sau đó thời gian sử dụng quay lại viện trợ hắn chữa khỏi, đem hắn ném tới trong nhà hắn, nhưng nhìn lúc này đầy hiếu kỳ nhìn lấy mình Yuta, còn có hắn ngây thơ thanh âm, ca ca, tại sao có thể như thế đối đãi khách nhân đâu? Nhìn xem đem Aki Tomoya kéo tiến đến Yuta, Saiki Kusuo không khỏi dùng đối đãi. Tốt a, hắn vẫn là một đứa bé. Tiểu bằng hữu thật đúng là nhu thuận đâu. Quay đầu ca ca đưa một ít ngươi ở độ tuổi này dùng đến lễ vật. Sờ lên Yuta đầu, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nói. Cái tuổi này, đại khái bên trên ưa thích hẳn là đồ ăn vặt, đồ chơi loại hình a. Kỳ thật Aki Tomoya càng thêm muốn tặng là luyện tập sách hay là phụ đạo tư liệu loại hình. Bất quá xem ở hắn vừa vặn viện trợ mức của mình, ý nghĩ này vẫn là không nên xuất hiện đi. Không biết vì cái gì, Aki Tomoya cảm giác chính mình gần nhất càng ngày càng phát rồ. Có thể là bởi vì cùng Saiki bọn hắn cùng một chỗ thời gian tương đối lâu, cũng lây dính bọn hắn một ít thuộc tính đi. Ai tương đương thật sự là gần son thì đỏ, gần mực thì đen a. Saiki Kusuo, ngay tại Saiki Kusuo dùng mình một cái dùng đến một loại 10 phần không hoan nghênh hắn tới ánh. Mắt nhìn chăm chú lên hắn thời điểm, Aki Tomoya tựa như là tại trong nhà mình, vì chính mình hướng về phía trà cầm đồ ăn vặt, có chuyện cũng nhanh chút nói xong cũng mau mau đi. Nhìn xem từ trong tủ lạnh lấy ra cà phê thạch rau câu Aki Tomoya, Saiki Kusuo thần sắc biến đổi càng thêm âm trầm. Không muốn lãnh đạm như vậy à? Tốt xấu chúng ta cũng là hảo bằng hữu, vui thích uống một ngụm trà. Aki Tomoya tựa như là cá ướp muối đồng dạng dùng cùng loại với cát yêu co quắp phương thức ngồi ở trên ghế salon. Nguyên bản hắn là chuẩn bị nói thẳng Moeka chuyện, nhưng là tại hắn ánh mắt đặt ở trên TV thời điểm, hắn kém chút không có ngồi vững vàng từ trên ghế salon ngã quỳ. Saiki, ta từ trước đến nay cũng không biết của người yêu thích sẽ như thế. Như thế, đặc biệt, ân, người cải tạo nước ngọt Superman số 2. Cái này anime thư tín tràn ngập thế giới người lớn hơi tiền vị. Là một tên nghiệp nội nhân sĩ. Aki Tomoya, khụ khụ khụ. Mitaka Misaki biểu thị chính mình tác phẩm đầu tay đều so cái này có ý tứ. Ha ha, đối mặt với Aki Tomoya trêu chọc, Saiki Kusuo dùng một loại Aki Tomoya rất quen thuộc ánh mắt nhìn hắn. Ân, là đối đãi tát tệ ánh mắt. Tốt rồi, không nói cái này. Cái này ánh mắt cho dù là Aki Tomoya cũng cảm giác thoáng có chút xấu hổ. Lần này tới tìm ngươi chủ yếu là bởi vì Moeka sự tình muốn nhờ ngươi một cái. Theo sau Aki Tomoya, một bên lấy ra một ít dầu thơm một bên đem ngày hôm qua thời điểm phát sinh ở Kiryu Moeka trên. Người sự tình nói cho hắn. Trong lúc nhất thời, Saiki Kusuo rơi vào trong trầm mặc. Theo sau hắn dùng một loại càng quỷ dị hơn ánh mắt nhìn xem hắn. Aki Tomoya thề, lần này ánh mắt tuyệt đối không phải đang nhìn tát tệ, mà là tại nhìn cái khác. Nói như thế nào đây? Saiki Kusuo biểu thị chuyện này hắn một chút đều không muốn tiếp nhận. Chính ngươi là cái thần mã, chính mình cần phải có chút cái kia số đi. Đoạn thời gian gần nhất, Saiki Kusuo biểu thị chính mình có rất lớn, diễm ngộ. Tuma Kazuha, Makise Urisu, thậm chí ngay tiếp theo, Kato Megumi, đều đi tìm hắn. Đồng thời lấy rất mịt mờ phương thức lấy xuống chiếc nhẫn để hắn đọc tâm. Đến nói cho hắn biết một ít chuyện, nói ví dụ một ít các nàng muốn làm sự tình. Đồng thời xin nhờ nếu như hắn Aki Tomoya bên người xuất hiện một ít quỷ dị, sự tình khám phá không? Nói toạc, đối với cái này xin nhờ. Saiki Kusuo đương nhiên là đáp ứng xuống. Một phương diện ngay tại trong lòng của hắn cảm giác tới nói. Mặc dù các nàng rất lóa mắt, nhưng là cùng các nàng tiếp xúc lại vô cùng dễ chịu. So với cùng Aki Tomoya cái này ngốc nghếch tiếp xúc phải tốt hơn nhiều. Một phương diện khác, chuyện này mặc kệ thành công hay không, Aki Tomoya tất nhiên sẽ tao ngộ rất nhiều để hắn rất được hoan nghênh sự tình. Hắn không có đạo lý lựa chọn nhúng tay a. Huống chi, tình cảm loại vật này, hắn sẽ tôn trọng lựa chọn của các nàng, bởi vì đọc tâm. Cho nên hắn mới biết được có một số việc hắn không có lý do cùng lập trường đi nhúng tay. Nhất là bằng hữu của mình ở giữa tình cảm. Mà Kiryu Moeka sự tình thư tín miêu tả xuống cho Saiki Kusuo một loại rất mãnh liệt không hài hòa. Cái này mẹ nó không phải là nhà các ngươi việc nhà đi. Nói không chừng chuyện này chính là tương lai nàng làm ra. Hay là những người khác muốn mượn cơ hội này đến tiến hành đủ loại tao thao tác. Đương nhiên, chuyện này hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao vạn nhất Aki Tomoya phỏng đoán là chính xác. Thật là có người muốn tổn thương nàng. Vậy mình loại này nắp hòm kết luận sẽ không tốt. Thế là, hắn liền tháo xuống trong tay mình trong suốt bao tay. Theo sau nhẹ nhàng đổ một giọt dầu thơm đi ra. Theo sau nàng nhìn thấy một cái xưởng nhỏ cùng một cái tràn ngập mị lực nữ tính. Theo sau cũng làm rõ ràng cái này dầu thơm tác dụng. Saiki Kusuo rơi vào trong trầm mặc. Chuyện này thấy thế nào đều là giống như mình nghĩ đi. Cái này dầu thơm mặc dù vật liệu rất chân quý, nhưng là cũng không có độc tính hay là cái khác không tốt công năng. Cho nên các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như không có sự tình, ngươi liền có thể rời khỏi. Nhìn xem lúc này tràn đầy lạnh lùng thần sắc Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi gãi gãi tóc của mình. Saiki, cảm giác ngươi hôm nay thật là lãnh khốc a. Không muốn dễ dàng như vậy có kết luận đi. Nếu không ngươi sử dụng một cái chính mình siêu năng lực, trở lại quá khứ xác định một cái đi. Giúp ta chuyện này, ta cũng giúp ngươi một vấn đề nhỏ, cho ngươi một cái đối phó hắn phương pháp. Một bên nhỏ giọng nói chuyện, Aki Tomoya còn mịt mờ chỉ Yuta. Dừng tay, ngươi cái xúc sinh, ngươi đây là tại lấy oán trả ơn. Ngươi xứng đáng vừa vặn trợ giúp ngươi Yuta sao? Hắn vẫn còn con nít a. Aki Tomoya, chính là bởi vì viện trợ quá ta, vẫn còn con nít. Ta mới có thể dùng phương pháp này a. Tiểu hài tử nên học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên a. Ngươi nói trước đi phương pháp.